Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, ăn uống no đủ ngủ giấc, chương 1169, ăn uống no đủ ngủ giấc. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, thoáng ngạc nhiên sau khi, liền đoán đi ra, này Thanh Nhiêu sợ là chạy đến mặt khác một cái trụ sở quân sự đến, hủy đi nhân ra cửa sắt, vù vù. Hay là nhìn thấy rồi Vệ Tiểu Bắc, hai phiến cửa sắt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau khi, liền rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cái kia Thanh Nghiêu từ phía sau cửa sắt nhảy ra ngoài. Ha ha cười nói, vệ huynh đệ, lão Nghiêu đem ngài muốn đồ vật cho tìm trở về rồi, đây là từ nơi nào tìm đến? Vệ Tiểu Bắc lập tức hỏi, cái kia Thanh Nghiêu tự nhiên không quá rõ ràng chính mình đến chính là nơi nào. Bất quá thông qua sự miêu tả của hắn, Vệ Tiểu Bắc xác nhận, này cửa sắt chính là từ nào đó tòa trong căn cứ quân sự dỡ xuống. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đối với tòa kia trong căn cứ quân sự người biểu thị mặc niềm mần ni nguyên. Nhân rất đơn giản, này Thanh Nghiêu quay về thời điểm, một đám quỷ quái chính đang vây công cái kia căn cứ quân sự. Chờ Thanh Nghiêu xuất hiện ở chiến trường thời điểm. Ban đầu những kia quỷ quái còn tưởng rằng là đến cướp thực. Cũng không ít hướng về Thanh Nghiêu công kích, bất quá Thanh Nghiêu hiện tại tâm tư căn bản liền không ở nơi này. Mấy lòng bàn tay đem chặn đường quỷ quái hết mức đập sau khi chết. Liền thẳng đến hướng về căn cứ quân sự cửa sắt, không có cách nào, này cửa sắt thấy thế nào, đều thích hợp nhất Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Lớn khối kim loại. Những kia trong căn cứ quân sự binh lính nhìn thấy Thanh Nghiêu một kẻ loài người giết tới. Như vậy dũng mãnh, từng cái về ở trên tường thành hoan hô thời điểm. Liền nhìn thấy Thanh Nghiêu vọt tới trước cửa sắt, song tay vồ một cái cửa sắt, sau đó liên tiếp kim loại xé rách truyền đến, liền đem cái kia cửa sắt từ tường vây khung cửa trên mạnh mẽ xả rồi xuống. Sau khi liền không cần nhiều lời rồi. Cửa sắt bị Thanh Nghiêu hai cái tay giơ lên, liền chạy, nhìn thấy không cánh mà bay cửa sắt, những binh sĩ kia nhất thời liền mắt choáng váng, bọn họ về coi chính mình hoa mắt rồi, dưới cái nhìn của bọn họ, một kẻ loài người làm sao có khả năng đem cái kia hai phiến cửa sắt cho cướp đi. Này căn bản liền không khoa học a, phải rào, cái kia hai phiến cửa sắt trọng lượng có tới 10 tấn. Đừng nói nhân loại, liền ngay cả những kia quỷ quái bên trong lực lớn người. Cũng không thể nào đem cửa sắt cho vác đi. Đương nhiên, rất nhanh, bọn họ liền không tâm tư thi cái vấn đề này rồi. Những kia quỷ quái nguyên vốn còn muốn truy sát Thanh Nghiêu. Kết quả đảo mắt sau khi liền nhìn thấy cái kia căn cứ quân sự cửa sắt bị người kia lấy đi. Toàn bộ căn cứ quân sự nhất thời liền mở rộng rồi cửa lớn. Ô, ở tình huống như vậy bên dưới, những quỷ này quái dị sẽ làm thế nào? Tự nhiên không cần nhiều lời. Lập tức, trong căn cứ quân sự một mảnh kinh hoàng, lại không nói cái kia xui xẻo căn cứ quân sự bị quỷ quái nhảy vào trắng trợn tàn sát. Thanh Nghiêu chuyện về sau tự nhiên không cần nhiều nhìn trước mắt hai phiến cửa sắt. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, này hai phiến cửa sắt chính là do gang rèn đúc. Bên ngoài bao trùm rồi một tầng tinh thần thép, phía ngoài cùng nhưng là soạt lên một tầng kim loại màu đen tất. Trải qua gió táp mưa sa, tầng này kim loại tất cũng rơi xuống không ít, nhìn qua dỉ xét loang lổ, muốn dùng để xem là bánh rán nồi, còn phải thu thập xử lý một chút. Cái kia Thanh Nghiêu nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cau mày, lập tức liền hỏi dò lên, nghe Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Lập tức liền truy hỏi rồi bánh rán nồi yêu cầu, liền vỗ vỗ bộ ngực, biểu thị tất cả giao cho mình rồi. Thanh Nghiêu đem hai khối cửa sắt tiến đến đồng thời, há mồm liền phun ra một luồng hỏa tuyến, cái kia hỏa tuyến ở cửa sắt trong lúc đó thiêu đốt. Rất nhanh sẽ đem cạnh cửa sắt xuyên thiêu đến đỏ lên như nhũn ra. Thậm chí hình thành rồi nước thép, Thanh Nghiêu hai tay phát lực. Liền đem này cửa sắt cho mạnh mẽ hàn cùng nhau. Sau khi, Thanh Nghiêu cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái truy sắt đến. vừa hướng về đã hàn cùng nhau cửa sắt phun lửa diễm. Vừa vung lên chùy sắt, ở trên cửa sắt gõ gõ đánh. Không thể nghi ngờ, Thanh Nghiêu sức mạnh so với Vệ Tiểu Bắc còn cường đại hơn. Cái kia cửa sắt ở Thanh Nghiêu hỏa diễm, chùy sắt song trọng dưới tác dụng, dường như một khối đất dẻo cao su, rất nhanh sẽ đã biến thành một cái to lớn bánh rán nồi. Đương nhiên, dựa theo Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, này bánh rán nồi vẫn không tính là hoàn thành. Thanh Nghiêu sau đó lấy ra một cái vòng tròn hoàn, hướng về bánh rán nồi trên nhấn một cái. Cái kia bánh rán nồi trên lập tức liền hiện ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Sau khi liền chìm vào bánh rán trong nồi biến mất không còn tăm hơi. Vệ huynh đệ, làm tốt rồi. Lúc này, Thanh Nghiêu dương dương tự đắc hướng về Vệ Tiểu Bắc nói rằng. Không thể không nói, này Thanh Nghiêu cũng thật là cái kẻ tham ăn. Trước Vệ Tiểu Bắc cho hắn làm rồi một bữa ăn ngon. Hiện đang lúc nói chuyện, xưng hô đều trở nên thân thiết hơn nhiều. Làm tốt rồi, Vệ Tiểu Bắc có chút hoài nghi. Tuy nói Thanh Nghiêu cái này bánh rán nồi làm được cũng không tệ lắm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất hoài nghi có hay không đạt đến rồi yêu cầu của chính mình. Vệ Tiểu Bắc yêu cầu tự nhiên không tính quá cao. Bánh rán nồi có thể tự mang mồi lửa, có thể điều khiển nhiệt độ, hơn nữa có thể kháng một chút ăn mòn. Như vậy đủ rồi. Đương nhiên, yêu cầu như thế đổi thành trong thực tế, cũng tương đối dễ dàng thực hiện. Chỉ cần có tiền, chỉ có điều, tuyệt đối không có Thanh Nghiêu làm cái này bánh rán nồi khổng lồ như vậy. Vệ Tiểu Bắc đơn giản chính là một cái vạn vật thông hiểu liền rơi vào rồi bánh rán nồi trên. Bánh rán nồi thuộc tính biểu lập tức liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Tên gọi, bánh rán nồi, song Mỹ chân phẩm chất. Giới thiệu, vật ấy chính là thượng cổ Thanh Nghiêu lấy sắt thép làm chủ. Dựa vào tam muội chân hỏa nung đốt, lấy hỏa diễm chân ngôn hòa vào thành hình, vì là nấu nướng đồ vật, hiệu quả nhất, to nhỏ như thường, đọc thầm to nhỏ, có thể làm cho tự mình biến hóa, cực hạn vì là nguyên thân thể gấp 3, hoặc là 1% mani hiệu quả nhị, bên trong tự mang không ít tam muội chân hỏa. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trong nồi nhiệt độ tăng lên tới 1,200 độ. Hiệu quả tam, chống phân hủy thực, có thể chống cự vấy mỡ, axit các loại ăn mòn. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc nhìn này bánh rán nồi thuộc tính biểu sau khi. Không khỏi thán phục rồi một tiếng, thì nói này bánh rán nồi không sánh được Long Lân nồi phẩm chất. Nhưng cũng là song Mỹ chân phẩm chất. Này Thanh Nghiêu vẻn vẹn lấy một đống sắt thường liền có thể ở ngắn như thế thời điểm làm ra như vậy. Một cái chảo đến, thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút thán phục. Phải biết, Ngao Viêm luyện chế chiếc kia Long Lân nồi thời điểm, chọn dùng vật liệu nhưng là tốt nhất long phần thạch, so với này phổ thông sắt thép phẩm chất mạnh hơn quá hơn nhiều. Đương nhiên, này bánh rán nồi cũng không thể nào nhận chủ cái gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ở này Thanh Nghiêu trên người trái lại nhìn ra rồi một vài thứ. Một loại không giống với Ngao Viêm loại kia luyện khí thủ đoạn đồ vật. Bất quá nghĩ đến cũng là, này Thanh Nghiêu chính là Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi. Đi theo Lão Quân bên người, nói thế nào cũng có thể học được một vài thứ. Nhưng từ này Thanh Nghiêu trên người, Vệ Tiểu Bắc nhìn ra rồi, cái kia vạn vật thông hiểu năng lực tựa hồ cũng có một chút thiếu hụt chỗ. Chỉ ít, này Thanh Nghiêu tam muội chân hỏa, ở Vệ Tiểu Bắc vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra Thanh Nghiêu thuộc tính thời điểm. Liền không thể nhìn ra. Lợi hại, Vệ Tiểu Bắc hướng về Thanh Nghiêu giơ ngón tay cái lên. Tán dương một câu, cũng khiến được cái kia Thanh Nghiêu trở nên kích động, nhìn thấy Thanh Nghiêu bởi vì chính mình một câu khích lệ mặt mày hớn hở. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Này Thanh Nghiêu hiện tại suy yếu đều là 4 sao tai họa ếch cường hãn. Sẽ bởi vì một câu khích lệ cao như vậy hưng. Muốn biết mình so với Thanh Nghiêu về phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá, cẩn thận nhất suy nghĩ. Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra. Này Thanh Nghiêu chính là Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi. Sợ rằng cũng không có mấy người sẽ không có chuyện gì khích lệ hắn một thoáng. Mặc dù là coi trọng hắn. cũng là bởi vì lão quân duyên cớ, Thanh Nhiêu ở những kia tiên gia, thiên thần trong lòng, trên bản chất còn là một vật cưỡi, thiếu hút quan tâm. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, liền mang nước đem bánh rán nồi từ đầu tới đuôi thanh tẩy rồi một lần. Sau đó để bánh rán nồi ấm lên, bốc hơi lên lượng nước, đợi đến triệt để khô ráo sau khi, vừa mới đổ vào không ít dầu cải. Đương nhiên, này cái gọi là không ít dầu cải cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào bánh rán nồi to lớn mà nói. Thì thực tế phân lượng nhưng là nhất dũng dầu cải. Vào lúc này đoàn đã bị phát được, Vệ Tiểu Bắc từ phía trên bổ xuống một đại khối, ở trong đó gia nhập nhân bánh liêu sau đặt ở bánh rán nồi trên. Cấp tốc ép thành hình tròn, hai mặt phân biệt dầu rán một lúc sau, mạch hương cùng nhân bánh liêu bên trong mùi thịt, hành hương các loại liền hỗn hợp lại cùng nhau tán phát ra. Cái kia thủ ở bên cạnh Thanh Nhiêu lúc này ngụm nước đều sắp tràn lan thành hà rồi. Thỉnh thoảng lau chùi một thoáng, mặt đất đều bị ướt nhẹp rồi mạnh một khối to, cũng chính là Thanh Nhiêu rồi. Đổi thành một nhân loại bình thường, ngụm nước như vậy lưu pháp, sợ rằng đều lưu thành nhân thịt khô rồi. Rốt cục, cái thứ nhất bánh rán làm tốt rồi, Vệ Tiểu Bắc đem nhẹ nhàng vẩy một cái kia bánh rán liền dường như một khối to lớn đĩa ném bay lên trời. Hướng về cái kia Thanh Nhiêu trên đầu hạ xuống. Cái kia Thanh Nhiêu con ngươi nhưng là không có bánh rán nồi trên di động quá một lần. Nơi nào sẽ bỏ qua tấm này bánh rán, lập tức liền nhào tới, nắm lấy bánh rán liền ào ào ào bắt đầu ăn, đợi đến trở xuống mặt đất thời điểm. Này Thanh Nhiêu hãi nhưng đã đem tấm kia sảng khoái 30 bình phương bánh rán ăn sạch rồi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc phát đoàn quá nhiều. Lúc này ngược lại cũng không sợ này Thanh Nhiêu vị lớn. Thanh Nhiêu ăn được nhanh, Vệ Tiểu Bắc bánh rán cũng làm được sảng khoái. Cuối cùng, cái kia 8 tấn mì vắt hết mức tiêu hao hầu như không còn. Đều đã biến thành bánh rán vào Thanh Nhiêu cái bụng. Nếu như nói, thêm vào nhân bánh liêu, Thanh Nhiêu ăn đồ vật đều có 10 tấn hơn nhiều. Đến rồi lúc này, Thanh Nhiêu vừa mới nhẹ nhàng ở một tiếng no nê. Không biết từ nơi nào móc ra một cái cỡ lớn cây tăm. Vừa dịch nha, vừa lười biếng nói rằng, 3 phần no, cũng coi như thoải mái rồi. Đúng rồi, Vệ huynh đệ, lão Nghiêu muốn tìm một chỗ ngủ một hồi. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ. 10 tấn đồ ăn, chính mình cũng làm được có chút uể oải rồi. Này Thanh Nghiêu liền ăn cái 3 phần no. Này thật không biết nói thế nào được rồi. Thoáng qua sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại phản ứng lại. Này Thanh Nhiêu muốn đi ngủ rồi. Chính mình thật vất vả mới đưa vị đại gia này cho hầu hạ được. Hắn liền muốn đi ngủ rồi. Về để cho mình đề cử chỗ ngủ. Ta có thể quất hắn sao? Không có gì hay đề cử. Ta xem nơi này liền không sai. Vệ Tiểu Bắc cười híp mắt hồi đáp. Thanh Nhiêu nhìn khắp 4 phía một vòng, không khỏi bĩu môi, nơi này quá hoang vu rồi, đâu đâu cũng có hạt cát, ngủ rồi, gió vừa thổi, này hạt cát còn không xuyên lão Nhiêu trong lỗ mũi a. Đối mặt Thanh Nhiêu lời nói. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể ở trong lòng cho đã từng phấn khởi chiến đấu ở đây những binh sĩ kia. Quỷ quái yên lặng điểm cái chá, những hạt cát này không phải chính ngươi làm ra đến sao? Ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm nhổ nước bọt thời điểm. Cái kia Thanh Nhiêu còn nói ra mấy câu nói đến, để Vệ Tiểu Bắc kinh hãi không tên. Hừm, không sai, lão Nhiêu xem Vệ huynh đệ khối này nhỏ phúc địa tuy nói có chút nhỏ. Nhưng cũng không tệ lắm, không tìm rồi, liền cái này đi, dứt tiếng. Cái kia Thanh Nhiêu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đi tới. Bất quá theo khoảng cách rút ngắn. Cái kia Thanh Nhiêu thân hình liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc trán xuyên đến. Hết chương.